Thế nhưng nếu nó chưa hỏng thì sao? Một tiếng còi tàu réo rắt vang vọng khúc sông cắt ngang luồng suy nghĩ. Hàn giật mình nhìn phía trước, Toán đặc nhiệm đang thong thả tiến về phía hắn một cách tự tin như đinh đóng cột rằng con mồi đang bị nhốt. Ngoái lại phía sau, Toán cảnh sát áo vàng thoát ẩn thoát hiện trong lớp lớp người qua đường. Bất chợt một giọng nói vang lên phía sau. Hàn giật mình quay lại, một thanh niên đi xe đạp điện đã đỗ sát sau lưng hắn tự khi nào. Anh ơi, làm ơn cho em hỏi Gia Lâm ở bên này cầu hay bên kia cầu anh nhỉ? Hàn đâu có nghe anh ta hỏi gì, tâm trí đang căng lên như sợi dây sắp đứt, lúc này không phải là lúc dành cho gã. Hàn lướt qua khuôn mặt nhàu nhĩ chán đời của gã và nhận ra hắn giống mình một cách kinh ngạc. Cũng đầu tóc rồi mù, áo sơ mi tối màu cáu bẩn. Chiếc quần bò sẫm lem luốc, gã cũng đi một đôi giày thể thao màu trắng tuy đã lấm bùn nhưng vẫn là điểm nhấn sáng nhất trên gam màu tổng thể tối tăm. Một ý nghĩ lóe lên, nếu mình ném thằng cha này xuống sông và cưỡi chiếc xe của hắn ung dung qua cầu sẽ thế nào nhỉ? Cảnh sát sẽ ùa theo kẻ tình nghi vừa nhảy cầu tàu thoát và chẳng còn ai để ý đến một thanh niên đi xe đạp nữa. Cái ý nghĩ ngông cuồng kia bị chính hắn gạt bỏ ngay tức khắc. Hàn ngước nhìn anh chàng qua đường đang ngơ ngác trước mặt lần nữa. Dù sao phải có ai đó che chắn cho mình, bản năng sinh tồn trỗi dậy khi bị dồn ép đến đường cùng. Hành động hay là chết? Không, anh ta vô tội, anh ta không đáng làm vật thế mạng cho hành vi ngông dại của mình. Vậy thì ai đây? Hắn liếc mắt một tốp nữ sinh đang là lướt trên những chiếc xe đạp đang đến gần. Họ lại càng không đáng bị thế. Nhận thấy người đàn ông kỳ lạ trên cầu không trả lời, gã thanh niên qua đường lên xe tìm người khác hỏi tiếp. Vòng vây đang siết lại từ hai phía, gocchuyenaudio.com, lúc này họ chỉ cách hắn mấy chục mét, Hàn di chuyển về phía trung điểm hai Toán nhằm kéo dài thời gian suy tính. Từng dòng xe đạp nườm nượp đã che khuất phần nào những bóng công an từ hai phía. Bỗng hắn nhảy chồm lên phía sau chiếc xe đạp của một nữ sinh thay vì vẫy tay xin như lúc trước. Ôi, cái anh này, em ơi, cho anh đi nhờ đến đầu cầu kia. Cô sinh viên giật này mình chưa kịp phản ứng thì một người đàn ông đã ngồi ì sau ba. Ga làm chiếc xe mini loạng choạng rồi đổ kình xuống đường. Chiếc ô trên tay cô nữ sinh tung bay về phía sau và mắc vào thành lan can. Hàn lao xuống chộp ngay chiếc ô, hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía họ. Tốp cảnh sát bất ngờ lao về phía Hàn, cầm chiếc ô trên tay Hàn liếc nhanh hai phía và cảm thấy thời khắc tự do của hắn đã chấm hết. Đứng lại, một phát súng chỉ thiên vang lên, viên đạn bay vào thanh rằng sắt trên cầu gây một âm thanh đinh tai. Lúc này đoàn tàu đang ào ào lướt qua chiếc cầu và cách hắn độ vài chục mét. Không một giây lưỡng lự, Hàn lao vào đường tàu và tung chiếc ô lên cao đồng thời nằm dạp xuống hai làn đường ray. Một tiếng rít rợn óc khi những chiếc bánh sắt nghiến vào đường ray tạo nên những vệt lửa dài do ma sát. Đoàn tàu bất ngờ chững lại sau khi trượt một đoạn dài. Tổ lái đoàn tàu Việt Nam 348 kinh hãi kéo phanh rồi dựng cả lên khi có cảm giác như một tốp người bùng nhùng nằm trước đường ray rồi lại biến mất ngay trước mắt. Khách chương.